Ở Khoa học Thế giới mở phòng tình báo. Tác giả: Quỹ Cực Hy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 11, chương 011 Kudo. Tới giờ uống thuốc rồi. Hả? Ở Shirakawa Yu nhắc nhở dưới, Jin cũng nhìn thấy cái kia bóng người. Không nhìn không biết, vừa nhìn giật mình. Khá lắm, này không phải vừa nãy phá án trinh thám tiểu quỷ sao? Lại chơi trinh thám trò chơi tìm thấy trên đầu mình. Thực sự là không biết sống chết. Hắn cau mày, chỉ là suy nghĩ nháy mắt. Quả đoán đối với Shirakawa Yu nói rằng, tình báo con buôn, làm ngất hắn. À chuyện này, ta đi. Shirakawa Yu rất là bất ngờ. Theo lý tới nói, khâu này tiết không phải lão Jin ngươi tới sao? Trước đây chính mình không xuyên qua thời điểm. Xem ngươi một năm một côn có thể hăng hái. Làm sao? Có ý kiến? Jin ánh mắt lạnh lẽo. Shirakawa Yu vẻ mặt đau khổ. Không phải. Lão Jin. Ta không dám a. Chấm ngoặc kép. Jin. Ngoặc kép chấm hỏi. Người cũng nhìn thấy. Nàng bạn gái là trên đầu mọc sừng quỷ tộc. Không làm được trời sinh thần lực. Có thể vung lên lưu tinh trùy. Này nếu như sau đó tìm đến ta trả thù. Ta chỉ là một người phàm tục. Làm sao chịu nổi a? Jin. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Người quỷ rời ạ đây. Này đều ngồi xong Unite Speed. Còn đặt này chìm đắm ở cái này trong thiết lập đây. Thật khờ vẫn là giả ngu. Hắn là thật sự muốn mắng người. Có thể vì Chu Toàn cân nhắc. Hắn vẫn là cố nén nộ khí. Nói rằng, người đi, đối phương ở khu vui chơi nhìn thấy ta mặt. Ta không tiện ra tay. Shirakawa Yu nghe xong trầm mặc. Hắn kỳ thực rất muốn nói. Coi như lần này không nhìn thấy ngươi phạm tội. Sau đó hàng này cũng có rất nhiều lần cơ hội ngẫu nhiên gặp ngươi. Đồng thời một lần lại một lần tàn phá tâm thái của ngươi. Nhưng cân nhắc đến lại tiếp tục kiếm chuyện. Jin khả năng thật sự phải tức giận. Hắn cũng là đứt đoạn mất ý nghĩ. Lại thêm vào nếu như lại không ai qua đi quản Kudo Shinichi. Tiểu tử này đều sắp muốn lục xong chứng cứ tránh đi. Bất đắc dĩ nhún nhún vai. Vô nghĩa công phu không bằng phục tùng mệnh lệnh. Shirakawa Yu mang hảo thủ bộ. Tiện tay từ ven đường lượm cây gậy gỗ. Đè thấp vành nón. Từ phía sau tĩnh bước tới gần Kudo Shinichi. Muốn đao muốn đao. Lão Jin không muốn ra tay. Như vậy, kinh điển tên tình cảnh. Lúc này chỉ có thể ở trong tay chính mình phục khắc lại. Hắn từng bước tới gần nhìn trộm trinh thám. Vì lẫn lộn đối phương phán đoán, trong miệng còn đè thấp tiếng nói. Nói lẩm bẩm, tiểu đồng chí, thật không tiện, ngoặc kép, ta gọi Hắc Hổ A Phúc, ngươi chuẩn bị chịu chết đi. Tựa hồ là tuyệt đối âm cảm đang tác quái. Kudo Shinichi mơ hồ nghe thấy kỳ quái từ ngữ, đang muốn quay đầu tiếp theo. Một tiếng vang trầm thấp, Shirakawa Yu có thể một điểm không nhẹ dạ. Chặt chẽ vững vàng một gậy đập xuống. Đáng thương Kudo Shinichi. Liền kêu cứu hoặc là phản kháng phản ứng cũng không kịp. Liền như thế bị một gậy quật ngã. Thậm chí trước khi hôn mê thời khắc cuối cùng. Vị này đại trinh thám đầu óc còn đang liều mạng chuyển động. Đem hết toàn lực phân tích nghe được tình báo. Hắc Hổ A Phúc. Đáng ghét. Kính dâm nam đồng bọn là Hắc Hổ A Phúc sao? Hắc Hổ A Phúc đến tột cùng là người nào? Bọn họ tổ chức cùng xã trưởng giao dịch mục đích là cái gì? Nhưng càng ngày càng trầm đại não. Đã không cho phép hắn nghĩ quá nhiều. Giữa hè buổi tối thời tiết nóng không giảm. Dù vậy, ngã xuống đất Kudo Shinichi vẫn là cảm giác được toàn thân lạnh lẽo. Như rơi xuống vực sâu. Ôm cuối cùng một tia không cam lòng. Hắn mơ hồ nghe được vài câu mơ hồ không rõ đối thoại. Rốt cục ngất đi, Jin đi tới, nhặt lên Kudo Shinichi thu lại chứng cứ, xem thường cười, thấy cảnh này, giao dịch vừa kết thúc vodka kinh hãi. Đại ca, các ngươi, chấm ngoặc kép, ngu xuẩn, ngươi lại bị cái này trinh thám tiểu quỷ cho theo dõi. Jin ánh mắt quét về phía vodka, người sau khoảng cách gần thấy rõ Kudo Shinichi mặt, sắc mặt có chút khó coi, đáng ghét. Tên tiểu quỷ này, là vừa nãy các ngươi gặp phải cái kia trinh thám. Shirakawa Yu gật gù, dùng gậy gỗ nhẹ nhàng đâm Kudo Shinichi ngủ mặt. Hỏi, muốn giết chết hắn sao? Vodka tức giận rút súng. Muốn lấy công chuộc tội. Tránh ra, ta đến. Jin giơ tay ngăn cản hắn. Dừng tay, vừa nãy cái kia chàng rối loạn. Nhường cảnh sát còn ở phụ cận loanh quanh. Chấm ngoặc kép, vậy chúng ta làm sao bây giờ? Vodka sững sờ. Jin âm lãnh cười. Từ trong lồng ngực lấy ra cái màu bạc cái hộp nhỏ. Liền dùng cái này đi. Trong hộp chứa đỏ trắng giao nhau bao con nhộng APTX4869. Đây là cái gì? Shirakawa Yu tò mò hỏi. Jin suy nghĩ một chút. Cảm thấy ngược lại đều là sắp có tên rượu trung thần. Tiết lộ cho hắn biết cũng không sao. Liền giải thích một câu. Đây là tổ chức mới khai phá độc dược. Chúng độc sau đó. Người chết rồi cũng không cách nào từ trên thi thể kiểm tra được là cái có thể thực hiện hoàn mỹ. Phạm tội thứ tốt. Ồ, lợi hại a. Shirakawa Yu nheo mắt lại nịnh hót. Đồng thời sử dụng, phân tích, năng lực, kiểm tra a thuốc hết thảy thành phần. Âm thầm ghi lại ở trong lòng. Lấy này dự phòng. Có điều này còn chỉ là vật thí nghiệm. Không tiến hành nhân thể thí nghiệm. Chấm ngoặc kép. Jin lấy ra một hạt thuốc đưa cho Shirakawa Yu. Tình báo con buôn. Người đến cho hắn ăn uống thuốc. Tốt tốt. Hắn không đáng kể nhún nhún vai. Tiếp nhận thuốc hạt. Thô bạo nhét vào Kudo Shinichi trong miệng. Đại lang. Tới giờ uống thuốc rồi. Thuận tiện cũng tốt bụng cho hắn rót khẩu nước sôi để nguội. Toàn bộ hành trình mở ra. Phân tích. Năng lực. Xác nhận thuốc nuốt xuống đồng thời. Mơ hồ Kudo Shinichi còn không thấy mình mặt. Shirakawa Yu xong thành một hệ liệt thao tác. Được rồi, chúng ta nên đi. Thấy thuốc cũng nguy xong. Jin đã đem Kudo Shinichi coi là thành người chết. Vĩnh biệt, danh trinh thám. Shirakawa Yu đơn giản sử dụng. Phân tích, thanh trừ lưu lại hết thảy dấu vết sau. Ba người biến mất ở trong màn đêm. Chỉ còn Kudo Shinichi một thân một mình. Ngã vào lạnh lẽo trên cỏ. Shirakawa Yu ở trong lòng yên lặng cầu khẩn. Hy vọng tiểu tử này nhân vật chính vầng sáng có thể cứng điểm. Còn có thể thu nhỏ lại thành học sinh tiểu học. Không phải vậy bởi vì chính mình cô Cho hiệu ứng không cẩn thận giết chết. Cái kia phỏng chừng sau đó phải trình diễn. Chính là danh trinh thám Yusaku. Cùng phản loạn vơ mớt. Thoát đi hiện trường trên đường. Tự hồ là hồi tưởng lại cái gì? Shirakawa Yu giơ tay lên bộ. Nhìn kỹ mặt trên óng ánh chất lỏng. Đó là vừa mớm thuốc thời điểm. Không cẩn thận cọ lên Kudo Shinichi ngụm nước. Hắn suy nghĩ một chút. Tiện tay đem sền sệt vật lau ở vodka quần áo mặt sau. Mới thỏa mãn gật gù. Người đập ta làm gì? Vodka nghi hoặc quay đầu lại nhìn hắn. Shirakawa Yu lắc đầu cười. Không có chuyện gì, ta xem quần áo ngươi ô uế, giúp ngươi vỗ vỗ, ngoặc kép, vodka không hiểu ra sao lại đem đầu quay trở lại. Hoàn thành nhiệm vụ, mấy người chuyển đến an toàn địa điểm sau. Jin không biết ở cho ai phát tin ngắn. Shirakawa Yu nhớ tới chính mình còn muốn đi xử lý bắt cóc án. Liền tốc độ đổi tốt quần áo. Cùng Jin phân biệt, Jin vốn là muốn mang hắn về cứ điểm. Nhưng vừa nghe là phòng tình báo công tác, cũng là không hỏi nhiều. Trực tiếp thả Shirakawa Yu đi rồi. Bởi đến thời điểm Shirakawa Yu cố ý đem xe lái tới. Vì lẽ đó không cần lại cọ Jin xe. Một người lái xe, hướng về Aso bên kia đuổi. Trên đường vừa vặn nhận được đối phương điện thoại. Shirakawa tiên sinh, việc lớn không tốt à? Tiểu thư nàng, bị bắt cóc à? Hả? Đúng vậy, bắt cóc đúng vậy, có cái gì không tốt? Shirakawa Yu khóe miệng hơi hơi dương lên, hững hờ ứng phó. Aso vừa nghe gấp không được. Không, ta nói không phải ngài giúp ta bày ra cái kia lên. Chấm ngoặc kép, mà là thật sự không biết bị người nào bắt cóc. Hiện tại tên phạm nhân kia vừa mở miệng chính là ba cái ức tiền chuộc. Lão gia bên này gấp xoay quanh đây. Cái gì? Shirakawa Yu giật nảy cả mình. Tốt ngươi cái tiểu Tachibana. Có chính mình tiền vàng Canada hứa hẹn còn chưa đủ. Lại vẫn cứ còn muốn ba ức.